Hợp đồng hôn nhân của Tổng tài Cao Lãnh. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Như không hề do dự cầm dao đâm thẳng vào ngực anh, khả năng này không phải không có. Dù sao tháng trước Lệ Đình Phong đã kết thù oán với Trần Hâm Bằng. Còn thiến đi bộ phận bên dưới của người ta. Trần Hâm Bằng ở Sài Gòn có không ít thế lực giúp đỡ. Nhưng việc người của họ còn tìm ra được kẻ bắt cóc Hạ Minh Nguyệt cũng không đơn giản như vậy. Có lẽ còn có một thế lực khác giúp đỡ. Muốn điều tra ra vô cùng khó khăn. Hơn nữa, thẻ ngân hàng của Thẩm An Nhiên bị người khác động vào. Tấm thẻ 15 tỷ kia chuyển cho thế lực kia không lâu trước đây. Lệ Đình Phong liếc mắt nhìn thời gian chuyển khoản. Đây không phải trước khi anh và Thẩm An Nhiên ly hôn một ngày sao? Thủy bị lạc mất vào 15 năm trước, lúc gọi Triệu Việt đi điều tra DNA của Bạch Hải Châu. Anh mơ hồ đã biết chính sẽ có đáp án như thế này. Cho nên khi Triệu Việt nói cho anh biết kết quả thì anh cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Thẩm An Nhiên, nếu có một ngày em biết được người cứu em vào 16 năm trước không phải anh mà là một người khác, em sẽ nghĩ thế nào? Thẩm An Nhiên hiện tại đã hận đến nỗi muốn giết chết anh. Nếu biết 16 năm nay vẫn luôn yêu nhầm người, có thể sẽ phát điên mất. Cô đã từng phát điên một lần. Dựa theo sự hiểu biết của anh đối với Thẩm An Nhiên, thà làm ngọc vỡ chứ không muốn hàn gắn với anh. Nếu cho cô một cây dao, anh tin chắc là cô sẽ không hề do dự mà đâm thẳng vào tim anh. Lệ Đình Phong cúp điện thoại, gọi tài xế đến ngồi xe trở về nhà. Anh không có lập tức lên lầu mà ngồi lại trên chiếc ghế đan ở ngoài sân. Rất lâu không có động đậy gì. Thật lâu sau anh mới chuyển tâm mắt nhìn lên lâu ba. Phòng đang nhốt Thẩm An Nhiên lại. Ở đó đèn vẫn còn sáng. Trước kia khi anh trở về muộn, trong phòng luôn có một ánh đèn luôn thắp sáng, chờ anh về nhà. Mà hiện tại đèn đang chiếu sáng không phải đang đợi anh, mà là bây giờ Thẩm An Nhiên rất sợ tối. Lệ Đình Phong lấy ra điện thoại mở lại đoạn video kia. Bên trong truyền đến giọng nói của Hạ Minh Nguyệt đang khàn cả giọng để kêu cứu. Hạ Minh Nguyệt là người rất quan trọng đối với anh, người mà anh đáng lẽ phải bảo vệ cho tốt. Anh đã nợ cô rất nhiều. Ngay từ ngày đầu tiên hứa hẹn đến hiện tại đã thất hứa. Bây giờ lại bởi vì anh mà bị bọn bắt cóc tra tấn. Máu me bê bết đầy người. Cách chương.